ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cầu người ngươi liền cái này thái độ. 5. Cầu ủng hộ. Muốn so vẻ mặt giá trị, Thi Vân bị Tần Tiểu Ly hoàn ngược. Muốn liều khí chất, Thi Vân son phấn tục hồng phấn. Tần Tiểu Ly thanh thuần trang điểm, muốn liều sạch sẽ, khụ khụ, cái này không cần dựng lên. Như thế một cái nữ hài bỗng nhiên xuất hiện, đối với Thi Vân tới nói, lực trùng kích là phi thường lớn, nhất là làm nàng cơ hồ xác định được, Tần Minh trong miệng kia cô gái xinh đẹp, chính là nàng. Thi Vân tại chỗ liền choáng váng, cái này ra hỏa, thật đúng là có người hẹn. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Hừ, Thi Vân hừ lạnh một tiếng, thả ra trong tay đũa. Trong nháy mắt khẩu vị hoàn toàn không có. Nhìn thấy đối phương cái này giữ dằn dáng vẻ. Tần Tiểu Ly nhìn Tần Minh một chút, biểu thị nghi hoặc. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Ăn cơm đi, ăn xong ta còn có việc. Nhấc lên có việc, Thi Vân lúc này mới nhớ tới. Khương Húc sự tình còn không có hỏi Tần Minh, nàng vội vàng nói, hỏi ngươi chuyện gì, nói, Tần Minh một bên nói, một bên hướng Tần Tiểu Ly trong chén gắp thức ăn, Thi Vân thấy sắc mặt biến thành màu đen, Khương Húc tối hôm qua vì cái gì tìm ta, ta đây làm sao biết rõ, ngươi hẳn là hỏi hắn đi, ta nếu có thể đến hỏi, còn cần đến hỏi ngươi sao? Thi Vân không nhịn được nói, ta nếu là biết rõ, còn cần đến cho ngươi đi hỏi hắn sao? Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, Thi Vân, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly ở một bên càng nghe càng hồ đồ, vốn đang coi là có thể biết rõ cái này nữ nhân tìm nàng ca là vì cái gì sự tình. Kết quả nghe một mặt mộng bức, các ngươi đây là tại chơi nhiễu khẩu lệnh đâu? Nghĩ đến Tần Minh cùng Khương Húc trước đó có thù, mà lại cái này ra hỏa gần nhất hẳn là cũng không có cơ hội tiếp xúc đối phương. Thi Vân tạm thời tin tưởng hắn, nàng nghiêm mặt mở miệng nói, còn có một chuyện liên quan tới Vương chủ nhiệm, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cầu người hỗ trợ ngươi liền cái này thái độ a. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tối thiểu đem bữa cơm này mời a. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, Thi Vân tại chỗ cầm muốn chọc giận chết, ngàn dặm xa xôi chạy tới, bị người làm tên điên xem coi như xong, ngồi xuống một ngụm đồ ăn không ăn, còn phải giúp người tính tiền, nếu là đổi lại trước kia, nàng trực tiếp mắng lên, mà bây giờ không có biện pháp, nàng cần Tần Minh, lại nói bên kia bảo an còn tại nhìn chăm chú ra đây. Một lời không hợp liền phải đem nàng oanh ra ngoài tư thế. Suy nghĩ một cái, Thi Vân cắn răng một cái. Tốt, ngươi nói a, bữa cơm này ta thỉnh, nhưng ngươi phải giúp ta chuyện này. Vậy cũng phải nhìn cái gì bận bịu. Ngươi nếu để cho ta giúp ngươi đi đoạt ngân hàng, ta không thành ngu xuẩn rồi. Không thể nào là phạm pháp sự tình. Đối với ngươi mà nói, chính là một chuyện nhỏ. Được, ngươi nói trước đi đi, ta xem một chút có thể hay không giúp được việc. Tần Minh một bên ăn một bên nói, cử chỉ ở giữa, tự tin phi phàm, đừng nói Thi Vân thấy có chút kinh ngạc, liền một bên Tần Tiểu Ly cũng xem ngây người, nghĩ không ra ca ca ở bên ngoài, là đẹp trai như vậy dáng vẻ, đi theo trong nhà ngốc ngốc hình tượng, tưởng như hai người. Liên quan tới Vương Sướng, đợi lát nữa nói riêng một chút, sở dĩ muốn nói riêng một chút, nàng là bận tâm Tần Tiểu Ly ở đây, loại chuyện này, không thể tùy tiện để cho người ta nghe được. Tần Minh không có đáp lời, sau đó thời gian, bầu không khí có chút quái dị, Thi Vân một người ngồi ở kia cùng cái oán phụ, mà Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly ở một bên chuyện trò vui vẻ. Ăn đến là tương đương vui vẻ, những bảo an kia gặp đây, cũng nới lỏng khẩu khí. Một bên khác, một đám nhân mã đi vào khách sạn, một nhóm 4 người, đều là tuổi trẻ nam nhân, xem thấu lấy liền biết rõ là con nhà giàu. Tiên sinh, xin hỏi đặt trước vị sao? Tại chữ thiên số 1, cầm đầu một tên mặc tây trang nam tử, tướng mạo nho nhã, đối với phục vụ viên gật đầu mỉm cười nói, rất có lễ phép. Ba người khác mặc dù nhìn dáng vẻ lưu manh, nhưng vẻ mặt giá trị cũng khá cao, chí ít đi ra ngoài, có thể bị người chơi TikTok người xưng hô một tiếng tiểu ca ca. Đám người này đến, lập tức đem những phục vụ viên kia mê đến không được. Rất đẹp trai a, ta còn tưởng rằng trong hiện thực không có dạng này oppa đâu. Những này hẳn là độc thân đi. Cái gì độc thân? Ngươi xem bọn hắn dáng vẻ, giống như là tìm không thấy bạn gái sao? Người ta có thể là không muốn tìm. Nói cũng đúng, Hoa ca, ngươi tại sao lại cướp ta đầu ngọn gió a? Tại Hoa ca sau lưng, một tên cao gầy nam tử nói đùa, một thân chiều bài, bộ dáng có chút phóng đãng không bị trói buộc. A kê, nói bậy cái gì đây? Người ta Hoa ca cần đoạt ngươi đầu ngọn gió sao? Tướng mạo cha mẹ cho, hắn liền bộ dạng như thế đẹp trai, ngươi có cái gì biện pháp? Một cái tráng sĩ một điểm nam sinh đi tới, cường tráng cơ bắp, cách sau lưng cũng có thể thấy rõ ràng. Đừng nói nữa, các ngươi xem đó là ai? Đi tại phía sau nhất là một người thư sinh bộ dáng nam sinh, dáng dấp cũng lùn nhất nhỏ, nhìn phi thường thành thật, nhưng sức quan sát kinh người. Cách xa như vậy, một chút liền trông thấy Tần Minh. Ô, Hoa ca, kia không ngươi nữ thần bạn trai sao? Tại sao lại cua được 2 tỷ? Sao ta còn không thành thật? A kê trêu chọc nói, một bên kẻ cơ bắp không vui. Chớ nói nhảm, người ta khả năng chỉ là đơn thuần hẹn pháo đâu. Kê ca, ngoặc kép, thư sinh, ngoặc kép, nghe bọn hắn nói chuyện. Hoa ca cũng nhìn qua. Quả nhiên, thật đúng là Tần Minh. Nhưng là bên cạnh hắn làm sao không phải Triệu Tiểu Quyên. Hoa ca kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Minh phương hướng lẳng lặng nhìn xem. Không có mở miệng, Hoa ca. Người tình này địch xem ra cũng không thành thật. Triệu Tiểu Quyên làm sao coi trọng hắn? Kê ca lại lên tiếng. Kẻ cơ bắp tranh thủ thời gian trả lời. Chớ nói nhảm. Triệu Tiểu Quyên chính là mắt mù điểm, nhưng vẫn là Hoa ca nữ thần. Hoa ca liền ưa thích mắt mù. Kê ca, ngoặc kép, thư sinh, ngoặc kép, Hoa, ngoặc kép, ca trước, tiên sinh. Phòng khách là ngài chuẩn bị xong. Phải chăng hiện tại tiến vào phòng khách ăn cơm? Không nóng nảy, ta bỗng nhiên nghĩ ở bên ngoài ăn. Ngươi giúp ta an bài một cái đi. Hoa ca nói, đám người kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tần Minh, bọn hắn lập tức minh bạch. Hoa ca đây là muốn quan sát tình địch. Phục vụ viên kia không hai lời, lập tức là Hoa ca phân phó an bài chỗ ngồi. Còn tận lực an bài tại Tần Minh dẫn tòa, bởi vì Tần Minh chưa thấy qua bốn người này, chỉ cho là tới ăn cơm phổ thông khách hàng, nhưng là rất nhanh, bốn người vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Hắn vừa nghiêng đầu, bốn cái người bên trong có ba cái tại trông mong nhìn hắn chằm chằm. Tần Minh, ngoặc kép, cái này thì em nghĩ không làm cho hắn chú ý cũng khó khăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.